Chương 1979, chương 1986, có thể là tình địch. Tạ Ngạo trước khi liền ám chỉ qua Trầm Tường, hắn tại Chí Tôn Thần Điện có rất mạnh chỗ dựa, chuyện này Triển Hy cũng không biết, Triển Hy cũng chỉ là cho rằng Tạ Ngạo tại Quyền Đường bên trong là một cái tiểu lâu la. Trầm Tường hiểu rõ đến, Quyền Đường là thuộc về những cái kia thần quốc thế lực, trưởng quản Quyền Đường cùng Kiếm Đường trưởng lão đều là vì những cái kia thần quốc bán mạng đấy. Tạ Ngạo bây giờ là Quyền Đường đấy, như vậy hắn chỗ dựa sẽ không phải là Quyền Đường trưởng lão. Hắn lại là tại sao cùng cái kia trưởng lão đánh tốt quan hệ hay sao? Trầm Tường đối với cái này phi thường tò mò, nhưng lại không dám hỏi lên. Bọn hắn khả năng phải chờ tới ngày mai mới đến đây đi. Trầm Tường nói ra, ngày mai chúng ta thứ 10 đường cửa hàng muốn khai trương, nếu như ngày mai ta có thời gian ta liền đến xem. Mấy cái Tử Yên Thần Sơn cường đạo đều đối với hắn tương đối hiểu rõ, hiện tại liền hắn hình dáng cũng đã biết rõ, bởi vì Triển Hy cùng một cái trong đó Tử Yên Thần Sơn đệ tử đều là bị hắn giết cái chết. Cho nên hắn cũng không muốn lại cùng Tử Yên Thần Sơn đệ tử gặp mặt, hắn sợ sẽ tiết lộ một sự tình. Đương nhiên, cái này mấy cái cường đạo bị bỏ hắn cũng thật cao hứng, bởi vì cái này mấy cái gia hỏa trước khi liền định đem hắn bắt đi, buộc hắn giao ra thí thần kiếm pháp cùng thiên luyện thuật, mà khiến cho đám bọn họ làm như vậy đấy, thì chính là Tử Yên Thần Sơn một cái trưởng lão. Tạ Ngạo nói ra, càng thêm của ta thăm dò được tin tức, bọn hắn sẽ đến đây tại tối nay, không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ chính là như vậy, ngươi có thể đợi trời tối thời điểm lại đến. Tạ Ngạo vừa rồi đã nhìn thấy Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết cùng đi đấy, hắn trước kia cùng Phùng Vũ Khiết đã gặp mặt, chỉ có điều đó là thật lâu sự tình trước kia rồi, hơn nữa Phùng Vũ Khiết lại dịch dung qua, hiện tại hắn căn bản nhận thức không ra Phùng Vũ Khiết rồi. Tạ Ngạo cũng có thể nhìn ra Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết quan hệ, Phùng Vũ Khiết đang tại cùng Lão Thiết Kê cười cười nói nói, cái này lại để cho trong lòng của hắn âm thầm ngạc nhiên. Tạ Ngạo đến Chí Tôn Thần Điện thời gian rất lâu rồi, biết rõ Lão Thiết Kê tính cách, bản thân lại nhỏ khí đồng thời tâm bất đạo. Hơn nữa cũng rất ít cùng đệ tử cười cười nói nói, trừ phi là tìm hắn buôn bán. Trầm Tường nói ra, vậy thì tối nay ta lại đến, ta còn có chút sự tình bề bộn muốn giải quyết, ta đi trước, cáo từ. Tạ Ngạo đối với Trầm Tường nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Trầm Tường đi về hướng Lão Thiết Kê bên kia. Trưởng lão, cái này truyền tống trận đại khái lúc nào có thể xây dựng tốt? Trầm Tường muốn xác nhận Tạ Ngạo nói được có phải thật vậy hay không, Tử Yên Thần Sơn Thiên Thần đêm nay sẽ đi vào. Trước khi trời tối có thể xây dựng tốt, ngươi muốn đi chỗ nào? Lão Thiết Kê cười nói. Trầm Tường đưa cho hắn một hạt đạo tâm thạch, hắn đối với Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết vậy khẳng định là không cần phải nói rồi, tự như đối với thân nhân của mình như vậy. Phùng Vũ Khiết cười nói, trưởng lão hắn đã biết rõ chúng ta mở cửa hàng sự tình, hắn nói sẽ giúp chúng ta tuyên truyền thoáng một phát, nhưng lại sẽ phái người giúp chúng ta bố trí trang trí cửa hàng. Trầm Tường vội vàng cảm kích nói, cảm ơn trưởng lão hỗ trợ. Khách khí cái gì, Lão Thiết Kê đạt được Trầm Tường đưa tặng đạo tâm thạch, hắn cũng không khắp nơi nói lung tung, bởi vì này sẽ cho Trầm Tường thêm phiền toái đấy. Lão Thiết Kê vừa mới nói xong câu đó, một hồi gió mát bỗng nhiên thổi tới, Trầm Tường lập tức cả kinh, cái này trận gió hắn phi thường quen thuộc, đúng là cái kia Tiêu Trường Nhạc đấy. Tiêu Trường Nhạc là Lục Đạo Thần Điện điện chủ, Phùng Vũ Khiết cùng Lạc Thiên Quân đều biết cái này Tiêu Trường Nhạc, lần trước Tiêu Trường Nhạc cũng đã nói hắn sẽ đến Chí Tôn Thần Điện đấy, hiện tại truyền tống trận đều không có kiến tạo tốt, hắn liền đi tới, là người này, không nghĩ tới hắn thật sự đến rồi, ta còn tưởng rằng điện chủ hay nói dẫn đây này. Lão Thiết Kê nhìn xem một cái phương hướng, thấp lẩm bẩm, xem ra hắn cũng biết cái này Tiêu Trường Nhạc. Phùng Vũ Khiết cho Trầm Tường truyền âm, phải hay là không Tiêu Trường Nhạc đến rồi? Mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng cổ hơi thở này lại phi thường quen thuộc. Tiêu Trường Nhạc là Cửu Thần Vương trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, cho nên Tiêu Trường Nhạc cũng nhận thức Phùng Vũ Khiết. Chính là người này, hắn với tư cách Lục Đạo Thần Điện điện chủ, nhưng luôn xuất quỷ nhập thần đấy, không có một chút cường giả phong phạm. Trầm Tường phàn nàn lấy, lần trước thằng này tựa như quỷ đồng dạng làm ta sợ. Phùng Vũ Khiết cùng Trầm Tường phản hồi cửa hàng. Thủy Băng Nhan kéo Phùng Vũ Khiết cánh tay, nhìn xem một cái phương hướng, cái hướng kia cũng là Lão Thiết Kê vừa rồi xem đấy, Tiêu Trường Nhạc có lẽ đang ở đó bên cạnh. Băng Nhan, ngươi nhìn bên cạnh làm gì vậy? Phùng Vũ Khiết đã đoán được Thủy Băng Nhan cảm ứng được Tiêu Trường Nhạc tồn tại, nhưng nàng hay vẫn là muốn xác định thoáng một phát. Bên kia có một cái rất mạnh gia hỏa, bất quá hắn đối với chúng ta không có ác ý, cho nên chúng ta không cần sợ hắn. Thủy Băng Nhan chớp chớp, sau đó liền không có đem chuyện này để ở trong lòng rồi. Phùng Vũ Khiết nhõng nhẽo cười nói, Trầm Tường, nếu như cái này Tiêu Trường Nhạc biết rõ ta đã trở thành nữ nhân của ngươi, có thể sẽ ghen, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Trầm Tường một ít giật mình, thằng này đã từng truy cầu qua ngươi. Phùng Vũ Khiết thè lưỡi, vểnh lên miệng, dịu dàng nói, xem ngươi cái này phản ứng, nói được ta không có người truy cầu đồng dạng, ngươi có thể phải biết, ta là Cửu Thiên Thần Nữ, nghĩ đến nam nhân của ta khá nhiều loại. Trầm Tường cười thầm, vậy thì sao, ngươi kết quả là còn không phải ta sao, liền lại để cho bọn hắn gặp quỷ rồi đi thôi. Phùng Vũ Khiết nhếch miệng, những người kia có không ít đều rất cường, ngươi muốn cho bọn hắn gặp quỷ rồi có thể không dễ dàng, Ví dụ như cái này Tiêu Trường Nhạc, hiện tại chính là Lục Đạo Thần Điện điện chủ. Thủy Băng Nhan hỏi, Trầm đại ca, các ngươi nói Tiêu Trường Nhạc, có phải hay không là người này? Nàng nói xong liền mở ra ngọc chưởng, nàng non mịn lòng bàn tay trồi lên một đoàn hơi nước. Cái này đoàn nước rất nhanh liền hóa thành một cái tiểu nhân, tiểu tử này người tóc dài phiêu dật, cử chỉ ưu nhã, cầm trong tay ống sáo, đúng là cái kia phi thường anh tuấn Tiêu Trường Nhạc, chính là thằng này. Trầm Tường cười nói, Băng Nhan, ngươi thật lợi hại, ngươi đã trông thấy hắn rồi hả? Ừm, trong trời đất mỗi thời mỗi khắc đều có được người mắt nhìn không thấy hơi nước, ta thông qua những này hơi nước có thể xem thấy chung quanh hết thảy. Thủy Băng Nhan nhẹ gật đầu, nàng thế nhưng mà đạo linh, trời sinh liền nắm giữ băng thủy pháp tắc. Trầm đại ca, ngươi có phải hay không muốn đối phó người này? Nếu như hắn khi dễ ngươi, ta giúp ngươi đánh hắn. Thủy Băng Nhan nói ra, ta đánh thắng được hắn. Thủy Băng Nhan vừa mới nghe được Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết đối thoại, cho nên mới phải nói như vậy, bởi vì nàng từ đó nghe ra Trầm Tường có địch nhân cường đại. Cái này lại để cho Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết đối với Thủy Băng Nhan thực lực lại có mới nhận thức, có thể đánh thắng được Lục Đạo Thần Điện điện chủ. Cái này có thể khó lường. Cái này sao, tạm thời còn không cần, hắn cũng không phải là địch nhân của ta. Trầm Tường sờ lên nàng mặt ngọc, cười cười, Băng Nhan, ngươi có được thực lực cường đại, cũng không nên làm sát kẻ vô tội, ta muốn ngươi có lẽ cũng có thể phân biệt ra được những thứ kia bại hoại hòa hảo người a. Thủy Băng Nhan vội vàng nói, ta có thể phân biệt ra được, Trầm đại ca chính là người tốt. Trầm Tường thỏa mãn gật đầu cười nói, không sai. Phùng Vũ Khiết lắc đầu, Trầm Tường là người tốt không tệ, nhưng có đôi khi lại như là ác ma. Bọn hắn hiện tại chính là trên đường trở lại cửa hàng, lại gặp được Lạc Thiên Quân, mà Lạc Thiên Quân giống như đã ở tìm bọn hắn, vừa vặn gặp được các ngươi, cái kia Tiêu Trường Nhạc đến rồi, chúng ta đi nhìn xem hắn, ta có một thời gian ngắn chưa thấy qua người này rồi. Lạc Thiên Quân cười nói, http://truyni-gạch-chéo-truyni-gạch-chéo-ngao-gạch-ngang-the-gạch-ngang-gian-gạch-ngang-than-gạch-chéo-chôn-gạch-ngang-1986-gạch-ngang-co-gạch-ngang-the-gạch-ngang-la-gạch-ngang-tin-gạch-ngang-dịch-3596-35.html